Câu thần, chương 163, đồng chí Triệu, giác ngộ của cậu rất cao đấy, góc chuyện audio.com. Translator, Nguyệt Mai, mấy ngày nay, Triệu trưởng phát cảm thấy con đường thăng quan tiến chức rộng mở. Công trình kế hoạch cầu bao tiến triển như diều gặp gió, cấp trên cũng đã rót tiền xuống, không dám nói có thể kiếm được bao nhiêu. Nhưng ít nhất theo tính toán cũng được 500 triệu đến 800 triệu tiền hoa hồng, thật ra đối với ông. 500 triệu hay 800 triệu cũng chỉ là món tiền nhỏ, có lẽ phải thêm một số không nữa mới làm ông vui thực sự, vấn đề là tiền không quan trọng. Bây giờ đối với ông, tiền chỉ là một con số, hiện giờ ông không có hứng với tiền. Thời điểm mà ông hứng thú kiếm tiền nhất phải là khi ông vừa mới tốt nghiệp kia, lúc đó số tiền đầu tiên ông kinh doanh kiếm được là 6 tệ 8 xu. Mà quan trọng là, hiện tại ông đã hoàn toàn dựa vào được cây đại thụ nhà nước này, bây giờ đi đâu ông cũng có máu mặt rồi, bây giờ. Có vị lãnh đạo nào nhìn thấy ông mà không phải cười ha hả nữa, đặc biệt là những người trong nghề, chỉ cần nhìn thấy ông. Ánh mắt đã ánh lên sự ghen tị rồi, bọn họ không dám ghét ông, thực sự rất sảng khoái, ôi chào anh Phúc, ha ha anh Phúc. Lúc này Triệu Trường Phát đứng ở trong phòng ngủ, cửa tủ quần áo mở to, bên trong có một pho tượng Hồng Tiểu Phúc. Bức tượng này còn cao cấp hơn cả tượng của Triệu Minh, toàn bộ những hạt ngọc trắng đính trên thân tượng có giá khoảng 500 đến 1 vạn. Bây giờ ông cũng đổi cách gọi là anh Phúc rồi, không cầu kiếm được bao nhiêu tiền, chỉ mong mọi việc thuận lợi, có sức khỏe là được, xin hãy phù hộ. Phù hộ, ồ, đối diện với thần may mắn, vai vế không phải là vấn đề, đúng không, gọi anh Phúc là tuyệt đối chính xác về mặt chính trị rồi. Với uy lực này của Hồng Tiểu Phúc, gọi là ông Phúc cũng không có gì là quá, Triệu Trường Phát khẳng định nếu ông nói ra bí mật này. Chắc chắn sẽ có cả một đoàn tự nguyện gọi là ông Phúc, sau khi vái anh Phúc xong, Triệu Trường Phát cung kính đóng cửa tủ lại, ái chà. Sao cảm giác này lại thoải mái đến thế chứ, lưng không đau ê ẩm mà chân cũng không còn đau nữa, cảm giác như một lúc có thể ăn liền hai bát cơm to. Kết quả đúng như mong đợi, điện thoại của ông bỗng reo lên, nhấc điện thoại lên và nhìn vào màn hình, ông có chút giật mình. Là điện thoại của thủ trưởng Lưu, đây là một ông lớn chân chính trong quân đội đấy. Tất cả mọi chuyện hầu như chỉ cần ông ấy nói một tiếng là xong, ông ấy gọi điện cho mình, mà mình lại vừa vái anh Phúc. Vậy chắc chắn phải là điểm tốt rồi, alo thủ trưởng Lưu, Triệu Trường Phát nghe điện thoại, giọng đặc biệt cung kính. Thầy có việc gì cần tôi làm ạ, ha ha Tiểu Triệu à, giờ có bận không, giọng của Lưu Hoa Quân ở bên kia điện thoại rất thân thiện, nếu không bận. Có thể đến đây một lúc không, có kế hoạch quan trọng muốn nói chuyện với cậu, không bận, chắc chắn không bận ạ, phút chốc. Ánh mắt Triệu Trường Phát sáng lên, lại có kế hoạch quan trọng, ôi trời ơi, anh Phúc quả nhiên là thần kỳ, tắt điện thoại. Không cần nói thêm điều gì, Triệu Trường Phát mặc quần áo xong phi ra khỏi nhà tiền, ông có thể không kiếm. Dù sao bây giờ ít nhất nhà ông cũng có khoảng 100-200 triệu, căn bản cũng chẳng là gì mà. Có thể ôm chặt chân nhà nước để tương lai hạ cánh an toàn mới thực sự là điều quan trọng trong những điều quan trọng, xe chạy như một cơn bão. 20 phút sau, Triệu Trường Phát đã có mặt trong phòng họp ở tường vây cầu bao, việc này xem ra thật đáng kinh ngạc. Các ông lớn trong quân đội đều đã có mặt, Triệu Khải Dân cũng đã ở đây rồi, Tiểu Triệu đến rồi, ngồi đi. Lưu Hoa Quân vẫy tay với Triệu Trường Phát, lập tức có người dẫn ông đến chỗ của mình, trà đã bày sẵn, cửa phòng họp ngay lập tức được đóng lại. Chuyện là như thế này, Lưu Hoa Quân cười híp mắt nói, trước mắt giai đoạn khai thác sơ bộ dị cảnh đã hoàn thành. Trong phạm vi bán kính khoảng 10 km xung quanh dị cảnh đã triển khai gần xong rồi, Tiểu Triệu cậu cũng biết đấy, bên trong dị cảnh rất rộng. Nếu nhận thức của chúng ta chỉ dừng lại ở việc mỗi ngày khai thác mười mấy tiếng ở cầu dị cảnh, tôi e là chưa đủ. Tôi thực sự còn muốn xây dựng một thành trấn vững chắc bên trong dị cảnh nữa, xây dựng thành trấn, khi nghe thấy từ này, Triệu Trường Phát đã hiểu. Lại là có chuyện tốt đến với ông rồi, tại sao lại tìm đến mình, chắc chắn là muốn mình đến xây dựng thành trấn rồi, đúng không? nếu không thì tại sao mình lại làm bất động sản ở đây, thầy Lưu à? Ý của thầy là Triệu trưởng phát hồi hộp khiến lòng bàn tay ra đầy mồ hôi. Việc xây dựng thành trấn này cũng là do tôi đảm nhận ư? Đúng vậy, Lưu Hoa Quân vừa nói vừa cười, cậu làm kế hoạch cầu bao rất tốt. Xét về tính chuyên nghiệp quả thực là tuyệt vời, cho dù là chất lượng hay tiến độ chúng tôi cũng đều rất hài lòng. Hiện tại kế hoạch cầu bao về cơ bản đã gần xong rồi, chỉ còn một ít công việc sau cùng, chắc cũng không cần cậu nhọc tâm nữa. Việc xây dựng thành trấn bên trong dị cảnh, cậu có ý kiến gì không? Tôi không có ý kiến gì, tuyệt đối không có ý kiến gì cả. Triệu trưởng Phát không nói đến lời thứ hai đã đồng ý, ông nói tiếp, thầy có yêu cầu gì cứ việc nhắc nhở, chỉ có điều là thầy Lưu à. Tôi cũng đã xem môi trường bên trong dị cảnh rồi, rất là tốt, nhưng tốt đến đâu thì vẫn có chỗ khó của nó. Đó chính là khó tìm được mặt bằng để xây dựng, toàn bộ đều là thảo nguyên, muốn xây dựng thành trấn, tôi tính phải san bằng vùng cỏ trước đã. Nếu không thì không có cách nào xây dựng được cả. Vừa nghe thấy câu này, mấy ông lớn bèn nhìn nhau rồi bỗng cười phá lên, ha ha ha ha. Quả nhiên như tôi nói, chắc chắn cậu ta sẽ nghĩ đến việc này, quả nhiên là không sai chút nào cả, ha ha ha ha, thật là thú vị quá. Đúng là giống như lúc đầu chúng ta nghe về chuyện này, ha ha ha ha, nghe thấy tiếng cười ầm ĩ trong phòng họp, Triệu trưởng Phát cảm thấy khó hiểu. Mình nói sai rồi sao? Không phải sao, trên thảo nguyên không thể xây dựng được, đây chẳng phải là kiến thức cơ bản ư, mấy ông lớn này cười gì chứ? Ha ha ha, thôi, thôi, mọi người đừng cười nữa, không trách người không biết, Lưu Hoa Quân đè bàn tay xuống, vừa cười ha ha vừa nói, Tiểu Triệu à? Nếu là trước đây, chắc chắn vấn đề của cậu là một việc khó khăn, cậu hãy xem bản báo cáo này đi rồi nói tiếp, chuyện gì vậy? Triệu trưởng Phát tỏ vẻ ngơ ngác, sau khi nhận bản báo cáo, ông chỉ xem một lát đã cảm thấy rất kinh ngạc, không thể nào. Vấn đề khó giải quyết như vậy lại có thể gọi một đám châu chấu đến giải quyết là xong ư, Triệu trưởng Phát thật sự cảm thấy ảo quá rồi. Trước đây, đúng là ông đã từng nghiên cứu chuyện mở rộng lĩnh vực nhà đất trong dị cảnh. Toàn bộ nhóm cố vấn của công ty đã mở không biết bao nhiêu cuộc họp vì vấn đề này, phải công nhận rằng, chỗ khó nhất là mặt bằng xây dựng. Không phải khó mua mặt bằng, mà là khó tìm, việc xây dựng thành trấn phải được thực hiện trên vùng đất bằng phẳng. Nhưng địa hình bên trong dị cảnh lại toàn là thảo nguyên và đồi núi, không có cách nào tiến hành được, giờ thì hay rồi. Một bầy châu chấu làm xong chuyện này thì không nói, làm xong lại biến thành quả của mình thành món ngon trên bàn tiệc của người khác, có thể nói. Lũ châu chấu này đã sắp xếp cuộc đời mình một cách rõ ràng từ khi sinh ra đến lúc chết đi, sau đó Triệu trưởng Phát tiếp tục nhìn xuống. Lúc mới đầu, ông vẫn chưa cảm nhận được điều gì, sau khi nhìn thấy những chuyện đám Hồng Tiểu Phúc làm, Triệu trưởng Phát mới thật sự bối rối. Đù má, đây không phải con mình sao, mấy ngày nay, thằng nhãi Triệu Minh không phải vẫn luôn tham gia vào chuyện này sao? Triệu trưởng Phát hận không thể ngửa mặt lên trời cười lớn, quả nhiên không hổ là dòng giống họ Triệu nhà mình, đúng là tuyệt đỉnh, anh Phúc. Không uổng tôi đã lạy cậu một lạy, nếu như lần này tôi lại có thể nhận kế hoạch xây dựng thành trấn thì không cần nhiều lời nữa. Ông đây lập tức dựng cho cậu một bức tượng, tôi hiểu rồi, Triệu trưởng Phát gấp báo cáo lại, nhìn Lưu Hoa Quân mà cười nói, thầy Lưu. Nếu chuyện này thuận lợi như vậy thì cũng không còn vấn đề gì nữa, trở về tôi sẽ bắt tay vào chuyện thị trấn này ngay, chẳng qua là, nói đến đây. Ông hơi chần chừ một chút mới tiếp lời, tôi có thể hỏi một câu như thế này không, giả dụ như, e hèm, giả dụ thôi nhé. Tôi muốn dựng một bức tượng ở trung tâm thị trấn này, thầy xem có được hay không, ông vừa nói xong câu này. Sắc mặt những người đang ở đây đều có chút kỳ lạ, chẳng lẽ đây là ô tượng của ai thế, Lưu Hoa Quân khẽ đằng hắng một tiếng. Thản nhiên hỏi lại, có tên hay không, à, không có tên cụ thể, Triệu trưởng Phát vội vàng giải thích, tôi cho rằng trong dị cảnh. Những người thức tỉnh phải mạo hiểm đối mặt với nhiều hiểm nguy, nên suy xét dựng cho bọn họ một bức tượng làm chỗ dựa tinh thần. Tên thì cứ gọi là tượng Phúc Thần đi, không biết thầy Lưu cảm thấy thế nào, có được không? Mọi người suýt thì không nhịn được mà rớt cả cằm xuống đất. Trước đây ông lớn Lưu Hoa Quân này còn nói muốn tạc một pho tượng giống Hồng Tiểu Phúc, giờ thì hay rồi, tự Triệu Trưởng Phát yêu cầu luôn, khụ khụ. Lưu Hoa Quân hắng giọng nhè nhẹ, đậu xanh, không ngờ Triệu Trưởng Phát lại biết lo liệu trước sau như vậy. Bản thân mình chủ động nói chuyện này thì không được hay ho cho lắm, bây giờ hắn ta lại trực tiếp nói thẳng yêu cầu. Đương nhiên phải đồng ý chuyện này rồi, được, đồng chí Triệu, suy nghĩ này của cậu được đấy, bên trong dị cảnh đúng là tương đối nguy hiểm. Tạc một bức tượng phúc thần cho mọi người cầu phúc đúng là một ý kiến rất tuyệt, cứ quyết định như vậy đi, cảm ơn thầy Lưu. Triệu Trưởng Phát hô lên một tiếng đầy vui vẻ, mua ha ha ha ha ha, pho tượng phúc thần kia được đặt ngay ở trung tâm thị trấn. Đương nhiên có thể bảo vệ mọi người được bình an, được rồi, Lưu Hoa Quân híp mắt cười, sau đó liền đưa ra một tấm bản đồ. Đây là toàn bộ địa hình trong phạm vi hơn 10 km xung quanh cầu dị cảnh, cậu thử chọn một mảnh đất xem. Còn chuyện tiền nong thế nào thì cứ tính theo giá đất ở, 5 tỷ 1 km vuông, không có vấn đề gì chứ, Triệu Trưởng Phát vừa nghe thấy giá này. Lập tức xúc động đến muốn bật khóc, 1 km vuông đất ở lấy giá 5 tỷ là như thế nào? Phải biết rằng đất thương mại trên trái đất này đều tính giá theo từng mét vuông, chỗ xa xôi khỏi nói, bây giờ ngay cả ở Thẩm Thành. Một miếng đất thương mại 200, 300 ngàn mét vuông, cơ bản cũng phải từ trăm mấy đến 200 tỷ, đây chính là dị cảnh. Đất bên trong ít nhất cũng phải đắt gấp đôi đất bên ngoài, kết quả là bây giờ, 1 km vuông, là 1 triệu mét vuông đất ở đấy. Lại chỉ có 5 tỷ, khắp trái đất này cũng chẳng có nơi nào rẻ đến thế, 4 km vuông, ước chừng khoảng 4 triệu mét vuông đất. Thế mà chỉ có 20 tỷ, đúng là muốn lên trời rồi, lần này mà làm tốt có thể kiếm được bao nhiêu tiền, quên đi, lười tính toán. Dù sao Triệu Trưởng Phát cũng tính toán đâu ra đấy rồi, đợi đến khi chuyện này xong xuôi, trừ nhà đất ra. Lập tức sẽ chuyển toàn bộ công ty gì gì đó về danh nghĩa của Hồng Tiểu Phúc, không thành vấn đề, tuyệt đối không thành vấn đề. Triệu Trưởng Phát gật đầu đồng ý lia lịa, vậy cứ quyết định như thế đi, ông vừa nói vừa nhìn xuống, trên toàn bộ tấm bản đồ. Phía đông nam là chỗ bị châu chấu tàn phá nhiều nhất, ông quyết định, thầy Lưu. Tôi muốn xây một thành trấn ở góc đông nam từ km thứ 12 đến km thứ 14 này, không có vấn đề gì chứ? Lưu Hoa Quân đã biết rõ chắc chắn Triệu Trưởng Phát sẽ chọn chỗ này, mà thực tế, khi bọn họ đánh giá, đây cũng là chỗ tốt nhất, có 4 nguyên nhân. Thứ nhất, khoảng cách từ chỗ này đến vườn quả trong suốt là gần nhất, tuy nạn châu chấu lần này đã phá sạch quả trong suốt. Nhưng gốc rễ quan trọng của chúng vẫn không bị tổn thất gì, có thể tiếp tục mọc rất nhanh, khoảng cách gần như vậy, rất tiện quản lý. Thứ hai, vị trí của nó cách cầu dị cảnh cũng tương đối gần, mười mấy km, đợi đến khi sửa đường thông xe xong xuôi. Đi thẳng đến Thẩm Thành sẽ cực kỳ thuận tiện, bên ngoài chỉ cần tu sửa một chút là được, cũng chẳng phải chuyện gì khó khăn cả. Cùng lắm thì dựng thêm một cây cầu băng qua chiến hào, đó chẳng phải là chuyện trong chớp mắt hay sao. Thứ ba, chỗ này vừa hay nằm tiếp giáp với lãnh địa của bộ tộc vua sói, đến lúc đó, có bộ tộc vua sói tuần tra trong khu vực thị trấn sẽ càng an toàn hơn nhiều. Chuyện thứ tư thì cũng đơn giản thôi, cỏ chỗ này bị tàn phá nhiều nhất. Xây dựng thành trấn, mở rộng địa ốc ở một mảnh đất như vậy, đây chính xác là một mối làm ăn chỉ có lợi mà không có hại, được. Lưu Hoa Quân lập tức vỗ bàn, vậy cứ quyết định như thế đi. Trước khi đi, Lưu Hoa Quân còn vỗ vai Triệu Trưởng Phát một cách đầy thân thiết. Nói nhỏ rằng, tiểu Triệu, chuyện lần này là chuyện quan trọng. Không biết bao nhiêu người đang nhìn chằm chằm vào miếng thịt béo bở này cũng đều bị tôi xua đi rồi. Sở dĩ tôi giao chuyện này cho cậu là muốn tặng cho đoàn đội của Hồng Tiểu Phúc một phần thưởng, ý của tôi, cậu hiểu chứ? Tôi hiểu rồi. Chuyện này thì còn gì không hiểu cơ chứ? Triệu Trưởng Phát thẳng thắn gật đầu, cổ phần của công ty, đến lúc đó tôi sẽ sắp xếp rõ ràng. Lưu Hoa Quân hài lòng gật đầu, đáp, biết ngay là có thể tin tưởng cậu mà, cách trương.